Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1749, chương 80. Khắc chế động thái thị lực, phương pháp thuận lợi giải quyết Andy. Đối với Seido, cao trung bóng chày đội đón lấy muốn đối mặt thế cuộc có trợ giúp rất lớn, không phải vậy thật sự để tên kia lên gôn 2. Coi như là Sawamura Eizun muốn giải quyết hắn, cũng không dễ dàng, mà hiện tại một người ao, không người chiếm gôn, Sawamura Eizun có thể hoàn toàn không cần phân tâm những phương diện khác sự tình, hết sức chuyên chủ đối phó chính mình đón lấy đối thủ Jack. Jack đồng dạng là phi thường khó đối phó một cái gia hỏa. Hắn nắm giữ đỉnh cấp vận động tuyển thủ mới có động thái thị lực, Sawamura Eizun thị lực tiến hóa trước, hắn đối với động thái thị lực hiểu rõ, cũng chỉ có điều là lý luận suông, có thể nói là kiến thức nửa vời, thế nhưng tiến hóa sau khi tình huống liền đại khác nhiều, cũng chính bởi vì Sawamura Eizun bản người đã nắm giữ đỉnh cấp động thái thị lực. Vì lẽ đó hắn mới càng thêm rõ ràng động thái thị lực đối với một cái tuyển thủ trợ giúp đến tột cùng lớn đến mức nào. Không chút khách khí, nắm giữ động thái thị lực tuyển thủ cùng không nhúc nhích thái thị lực tuyển thủ, nhìn thấy hoàn toàn chính là hai cái thế giới. Cũng không phải nói nắm giữ động thái thị lực tuyển thủ liền nhất định so với không nhúc nhích thái thị lực tuyển thủ càng lợi hại, chỉ là ở những phương diện khác đều bằng nhau tình huống, nắm giữ đỉnh cấp động thái thị lực tuyển thủ đánh bóng thực lực là muốn tăng gấp đôi, bởi vì hắn đối với bay tới bóng chày nhìn ra càng thêm cẩn thận, cũng càng thêm rõ ràng nên làm sao đem loại này cầu cho đánh ra đi. Nói đến đây là một loại huyền diệu khó hiểu đồ vật, không cách nào dùng ngôn ngữ để trình bày rõ ràng ràng, nhưng sự thực chính là có thể lấy thấy rõ sở phi đến bóng chày diện mạo thật sự. Thời điểm tuyển thủ xác thực càng dễ dàng đem bay tới cầu cho đánh ra đi, không nói đến người khác, liền nói Sawamura Eizun được rồi, hắn động thái thị lực có điều là vừa mở phát ra, còn lâu mới có được đến thành thục giai đoạn, càng không cần phải nói cùng những kia trời sinh thì có động thái thị lực người tiến hành, khá là có thể coi là như vậy. Sawamura đang thức tỉnh động thái thị lực sau khi toàn bộ đánh bóng thực lực ít nhất cũng tăng lên 30%, mà Jack bọn họ trời sinh liền có động thái thị lực. Sawamura Eizun đã từng thăm một lần quan cho bọn họ siêu tầm. Siêu tầm đối tượng không phải Jack, mà là một cái khác nắm giữ đỉnh cấp động thái thị lực tuyển thủ Albert. Theo Albert lời giải thích, hắn xem loại kia lão phim nhựa điện ảnh. Ở trôi chảy điện ảnh bên trong xuyên vào một mảnh cái khác phim nhựa sẽ đem điện ảnh một lần nữa phát một lần, những người khác xem ra nhiều lắm cũng chính là màn hình lóe lên, mà hắn thì lại có thể thấy rõ ràng trong tấm hình kia nổi dùng đại lục có một cái tiết mục gọi mạnh mẽ nhất não, trong đó cũng có người bày ra qua như vậy khủng bố thị lực cùng như vậy đối thủ đá thi đấu, dù cho là Sawamura Eizun cũng không thể không đánh tới 12 vạn phân tinh thần, lấy cái gì dạng ném bóng đến áp chế trước mắt cái này đối thủ. Đây là một môn học vấn, hơn nữa là một môn đại học vấn. Catcher vị trí Miyuki hiện tại là đau đầu cực kỳ, kỳ thực làm sao cùng nắm giữ động thái thị lực tuyển thủ quyết đấu. Miyuki cùng Sawamura trong lòng là có cách án, dù sao bọn họ không phải lần đầu tiên cùng tên như vậy quyết đấu, trước đó khẳng định chuẩn bị phương pháp, chỉ có điều vấn đề là Bắc Mỹ New York đội bên này có đầy đủ 3 cái tuyển thủ có năng lực như vậy, coi như ít nhất bọn họ cũng phải cùng những người này giao thủ 9 lần trở lên. Nguyên bản những kia chuẩn bị đối phó cái 3-5 lần vẫn được, đối phó 9 lần trở lên cũng quá miễn cưỡng. Lắc đầu một cái, Miyuki đem trong đầu những này lung ta lung tung ý nghĩ cho quăng đến một bên, đối với bọn hắn tới nói, hiện tại không phải cân nhắc những kia thời điểm, hiện tại nhiệm vụ trọng yếu nhất là như thế nào giải quyết trên sân đối thủ đến đây đi. trong lòng không còn tạp niệm. Miyuki động tác trở nên quả quyết lên trên gò Picture Sawamura. Nhìn thấy Miyuki mở ra găng tay khẽ gật đầu, sau đó liền thấy hắn đem chân phải của chính mình cao nhấc lên, sau đó phảng phất chiến phủ như thế hạ xuống theo thân thể trọng tâm rời đi. Sawamura Aizun phi thường quả quyết đem trong tay mình màu trắng tiểu cầu cho ném đi ra ở ném bóng. Trong quá trình, Sawamura tay phải găng tay trước sau cản ở mặt trước làm cho người ta cảm giác giống như muốn dùng cái kia găng tay đẩy ra phía trước hết thảy lực cản, vèo, không có dấu hiệu nào. Cái kia viên màu trắng tiểu cầu liền bay ra trên batter box Jack. Trong mắt lóe ra một tia sắc bén ở Sawamura Aizun ném bóng trước. Hắn dĩ nhiên hoàn toàn không nhìn thấy thả cầu điểm vẫn đợi được bóng chày bay đến sau đó. Hắn mới rõ ràng nhìn thấy cái kia viên màu trắng tiểu cầu thú vị. Thú vị, quá thú vị, trước đây chưa từng có cùng Sawamura Aizun từng giao thủ. Bây giờ vẻn vẹn là lần thứ nhất gặp mặt, Jack liền bị Sawamura Aizun ném bóng cho mê đến không được như vậy ném bóng. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua đồng dạng, như vậy ném bóng cũng làm cho hắn hưng phấn cực kỳ, hắn đã không thể chờ đợi được nữa muốn xem đến. Màu trắng tiểu cầu bị đánh ra đi trong nháy mắt, Sawamura Aizun cái kia vô cùng ngạc nhiên tiểu vẻ mặt, let's go. Đè lên cổ họng, rít gào một tiếng thứ nhất cầu. Jack liền phi thường quả đoán vung chày cứ việc Sawamura Aizun ném bóng. Để hắn xem ra hơi kinh ngạc, có điều hắn tự nhận. Chính mình sẽ không thua là được rồi, vì lẽ đó đang nhìn đến màu trắng tiểu cầu bay đến trong nháy mát, hắn không chút khách khí đánh ra ngoài, binh. Chày tinh chuẩn đụng tới màu trắng tiểu cầu lên Jack sắc mặt. Nhưng trở nên kỳ quái lên. Hắn rõ ràng đã đánh trúng rồi tâm cầu, tại sao này một cầu vẫn như thế trọng yếu? Áp lực cực lớn, thật giống muốn đem Jack cánh tay cho ép loan như thế, bị bức ép bên dưới. Jack không thể làm gì khác hơn là đem toàn thân sức mạnh đều tập trung ở trên cánh tay của chính mình, sau đó mạnh mẽ vung chày, vèo. Cuối cùng ở sức mạnh so đấu lên, Jack càng hơn một bậc, cái kia viên màu trắng tiểu cầu bị hắn bắn trúng sau khi cao cao bay lên, nhưng là nhìn cái kia viên bay lên đến màu trắng tiểu cầu, Jack trên mặt nhưng không có một chút nào nụ cười, ngược lại xem ra còn có mấy phần giữ tợn. Nguyên bản hắn phiên phiên quý công tử khí chất đã là hoàn toàn không nhìn thấy, điều này là bởi vì cái gì? Đương nhiên là bởi vì bị hắn đánh ra đi cái kia viên màu trắng tiểu cầu. Cái kia viên màu trắng tiểu cầu cao cao bay lên, tuy rằng bay đến phi thường cao, thế nhưng lạc vị trí cũng không xa trên gò Picture Sawamura Aizun. Hầu như là không có di chuyển một bước liền phi thường bình thản đem này một cầu cho đón lấy, đùng. Bóng chày không nghiêng lệch, vừa vặn rơi xuống ở Sawamura Aizun mở ra găng tay bên trong, ao. Không có bất kỳ nghi vấn, Jack ao Bắc Mỹ New York đội khu nghỉ ngơi bên trong. Đối với Sawamura Aizun biểu hiện như vậy, cũng là trợn mắt ngoác mồm, bọn họ đại khái bất luận làm sao cũng không nghĩ tới. Sawamura Aizun dĩ nhiên như vậy gọn gàng nhanh chóng liền giải quyết đi Jack này vẫn không có xong. Theo sát phía sau lên sân chính là Bắc Mỹ New York đội đập thứ 3. Cũng là bọn họ shortstop Anva cùng Seido shortstop Kuramochi hoàn toàn khác nhau. Hắn hình thể thon dài, xem ra thật giống như đang chuẩn bị săn mồi mãnh thú bình thường, lực công kích 10 phần. Anva tuyệt đối thuộc về loại kia vừa nhìn liền phi thường không dễ trêu loại hình, nhưng là đối mặt người này, Sawamura Aizun biểu hiện nhưng là thoải mái nhất, hắn phi thường tùy ý ném bóng. Có thể ngoại trừ đệ nhị cầu bị đánh bay đến phao. Thứ nhất cầu cùng đệ tam cầu Anva đều không có đụng tới, cuối cùng bị Sawamura Aizun gọn gàng nhanh chóng chay ao cùng Bắc Mỹ Dream Team lần thứ nhất giao thủ. Cứ việc quá trình có một ít khúc chiết, nhưng Sawamura Eizun còn là phi thường đẹp đẽ. Để bọn họ ba lên ba xuống làm mất đi một nhánh hít. Cũng bị hóa giải thành vô hình đầy đủ thể hiện rồi Sawamura đại ma vương đẳng cấp thực lực cũng. Cho Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ ăn một viên thuốc an thần, chỉ có điều Sawamura Eizun cùng Miyuki Kazuya hai người. Trên mặt vẻ mặt đều không phải quá ung dung, dù cho là để đối thủ ba lên ba xuống. Hai người bọn họ vẻ mặt cũng không có thả Matsushita đến cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.